Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 36, phá. Quân lâm thiên hạ, bốn chữ một suất, Elinda Carey trái phải trong hai mắt quang mang mãnh liệt, ngũ thải cùng thâm thúy đan vào lẫn nhau bên trong. Một tầng như có như không ảo ảnh xuất hiện tại vị này, hoàng đế cùng nữ vu, hỗn huyết trên thân. Đó là một đầu tắm rửa ở dưới ánh trăng ngũ đầu xà. Nguyệt quang trắng bạch, âm lãnh, rắn đầu màu sắc các có khác biệt, lại đều vô cùng dữ tợn. Uyển như dao găm như vậy răng nanh, hắc tử sắc lưỡi rắn, phun ra nuốt vào không ngừng. Năm song, 10 cái hẹp dài xà nhãn bên trong, hiện ra tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, cơ hồ cùng nguyên tội khí tức không khác nhau chút nào. Liền lộ ra ngốc trệ, thiếu khuyết lấy tươi sống cùng linh động. Chỉ là Elinda Carey lại lơ đễnh, nàng giơ cao lên hai tay, tựa hồ nghênh đón thuộc về mình thời đại đến. Đại địa phối hợp với nàng liên tiếp run rẩy không ngừng, nguyên bản sâu không thấy đáy xoay tròn thang lầu ở đại địa bị chấn động cấp tốc đổ sụp, để tần nhiên vị trí biến thành một cái đường kính chừng ngàn mét hố to biên giới. Tiếp theo, từ nơi này hố to cấp độ dâng lên một mảnh cự đại bóng tối. Lấy cực nhanh tốc độ tiếp theo mặt đất, bị hàng ngàn hàng vạn quang kiếm khốn chủ tần nhiên khẽ nhíu mày nhìn lấy cái kia đạo bóng tối. Khoảng cách cùng hắc ám, cũng không có ngăn cản hắn ánh mắt. Tần nhiên có thể thấy rõ ràng cái kia phiến bóng tối đúng cái gì. Muốn, nhìn đến thú, một đầu hình thể cực lớn đến đường kính có ngàn mét phạm vi muốn. Nhìn đến thú, nhưng cái này đầu cự đại muốn, nhìn đến thú sớm đã không có sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại có một bộ mất đi sức sống không xác. Hoặc là nói, chỉ còn lại có thi thể, nhưng dù cho chỉ có thi thể, còn sót lại khí tức cũng làm cho Elinda Carey trên thân hiển hiện ngũ đầu xà ảo ảnh nôn nóng bất an. Bắt đầu, thậm chí, hiện lên tia chút sợ hãi, cảm thụ được cái này loại biến hóa. Elinda Carey phát ra bất mãn tiếng hử lạnh, lập tức, trắng bạch, âm lãnh loan nguyệt quang mang mãnh liệt, ngũ đầu xà ảo ảnh, lập tức yên tĩnh trở lại. Người tổ tiên vốn là như vậy, cho dù chết, cũng bất an sinh, đúng vậy một chút xíu, di sản thôi. Elinda Carey chào phúng nói, ở trong miệng của nàng, vị kia, hoàng đế tựa hồ trở nên không đáng giá nhắc tới. Nhưng tần nhiên từ đối phương trong hai mắt thấy được tràn ngập tham lam nóng rực. Rất hiển nhiên, đối với vị kia, hoàng đế di sản, đối phương rất không giống ngoài miệng nói như vậy không quan tâm. Đồng dạng, tần nhiên cũng sẽ không nhìn, hoàng đế di sản. Hắn đánh giá chung quanh quang kiếm, trong đầu nhanh chóng chuyển động bắt đầu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm gì chuyện ngu xuẩn. Ta ở chỗ này bố trí. Hoàn toàn đúng vậy nhằm vào các ngươi, vương tộc huyết mạch. Năng lực, bị phong ấn toàn bộ lực lượng ngươi. Cũng liền so người bình thường mạnh lên một điểm. Hơi chạm đến những này quang kiếm. Chỉ sợ cũng đến chết không có chỗ chôn. Ngoan ngoãn mà nghe lời. Chí ít có thể lấy sống được càng lâu một chút. Elinda Carey tựa hồ đoán được tần nhiên muốn làm gì. Không khỏi cười khẽ nói. Tựa như khuyên nói lời nói. Lại hết sức chắc chắn, Elinda Carey thật sự là hiểu rất rõ những này, vương tộc. Không đơn thuần là tần nhiên, J.K. Carey cùng ngả ra, nàng còn tiếp xúc qua còn lại, càng lớn tuổi, vương tộc. Có lẽ trong tính cách có âm hiểm, có táo bạo dễ giận, có cẩn thận đa nghi, nhưng bản chất lại không có sinh mệnh khác biệt, đều là như thế vì tư lợi, cuồng vọng tự đại, chân quý chính mình mạng nhỏ. Không nhìn hắn tính mạng con người. Cho nên, khi Elinda Carey nhìn thấy tần nhiên không nhìn lấy hàng ngàn hàng vạn đem quang kiếm sắc bén. Phát động xung phong lúc, nàng cả người cũng vì đó sững sờ. Bất quá, lập tức liền lộ ra nụ cười chế nhạo. Đã muốn chết như vậy. Vậy ta liền thành toán. Hả, Elinda Carey lời nói còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Hai mắt kinh ngạc nhìn nâng lên hai tay ngăn trở thân thể yếu hại. Chôn đầu xung phong tần nhiên. Nàng lợi dụng pháp trận chế tạo quang kiếm. nhẹ nhõm đâm xuyên qua áo choàng ám chi quạ vũ. Nhưng đối mặt có được cực mạnh phòng ngự cấp bậc Trác Tuyệt Chi Khải lúc lại chẳng phải hữu hiệu. Ba, ba ba, quang kiếm phảng phất pha lê vỡ thành ánh sáng. Những điểm sáng này phiêu đãng ở Tần Nhiên thân thể chung quanh. Theo Tần Nhiên cấp tốc di động, mà không thể ức chế rơi vào Tần Nhiên trên da. Liền như là sao hỏa tử. Những điểm sáng này bị bỏng lấy Tần Nhiên ra thịt. Nhưng cũng chính là như vậy. Xa còn lâu mới có được đạt tới Elinda Carey trong tưởng tượng đau đớn đến không thể chịu đựng được. Cấp độ, không có khả năng. Đối với Tần Nhiên trên thân khôi giáp trình độ cứng cáp, Elinda Carey là có đoán chừng. Quang kiếm không thể phá phòng. Nàng sớm có đoán trước, nhưng không quan tâm, bởi vì quang kiếm lực lượng chân chính là những này phiêu tán điểm sáng. Mỗi một hạt ánh sáng đối với vương tộc tới nói đều có thể nói là chí mạng độc dược. Nàng từng ở một vị nào đó vương tộc trên thân thí nghiệm qua. Chỉ cần 2-3 hạt liền làm cho đối phương triệt để sụp đổ. Lại nhiều đến mấy hạt, đối phương liền không có khí tức. Nhưng vừa vặn Tần Nhiên chỉ ít lây dính mấy chục trên trăm hạt. Vì cái gì không có việc gì, có lẽ như sắt thép ý chí có thể khắc chế, chịu đựng đau đớn. Nhưng thương tổn đâu? Dù là cường đại tới đâu, vương tộc cũng bởi vì thể chất nguyên nhân, không có khả năng tiếp nhận thương tổn như vậy. Theo bản năng, Elinda Carey bắt đầu điều động pháp trận lực lượng. Quang kiếm như mưa to từ bốn phương tám hướng nghĩ đến Tần Nhiên chỗ khuynh tả. Nhưng vẫn vô dụng, dù là ánh sáng bị bỏng dấu vết không ngừng xuất hiện ở Tần Nhiên trần lộ trên da. Cũng không có ngăn cản Tần Nhiên nghĩ đến Elinda Carey vọt tới bước chân. Một bước, lại một bước, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn lấy. Nhìn lấy càng ngày càng gần, Elinda Carey biến sắc, không có thất kinh, càng không có hoảng sợ, có chỉ là một loại phẫn nộ. Nàng cho rằng nàng tôn nghiêm bị khiêu khích, đây là không thể tha thứ. Bất luận cái gì dám làm người như vậy, đều sẽ bị chém thành muôn mảnh. Ông, Elinda Carey trên đỉnh đầu mặt trăng lần nữa phun thả ra quang mang. Trắng bệch, âm lãnh vẫn như cũ. Lại có một phần chướng mắt. Càng đại biến hơn hóa thì là cái kia ngũ đầu xà. Cảm giác hư ảo bị chân thực thay thế. Chậm rãi từ Elinda Carey chỗ du tẩu đi ra. Liền tựa như bay múa sợi bông. Nhưng căn này sợi bông lại lớn lên theo gió. Hô hấp ở giữa. Liền biến thành không chút thua kém xà linh thể tích quái vật. Năm viên rắn đầu lấy thái độ bề trên nhìn lấy Tần Nhiên. Sau đó, không nhìn lấy quang kiếm lực lượng. Cùng nhau đập xuống, không cần càng nhiều kỹ xảo. Một tấm trong đó cự đại xà khẩu. Một thanh liền bị ánh sáng bao quanh Tần Nhiên thôn phệ. Nuốt vào Tần Nhiên ngũ đầu xà cấp tốc co lại một cái xà trận. Năm viên sắc thái không đồng nhất đầu lâu bỗng nhiên sáng lên riêng phần mình quang mang. Tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ năm cỗ tà dị khí tức phảng phất là bạo như gió. Từ năm viên đầu lâu bên trên phóng lên tận trời, cùng nhau đánh úp về phía rơi vào bụng rắn Tần Nhiên. Vô pháp điều động vương thú, lực lượng ngươi. Muốn làm sao đối kháng thuộc về vương thú, lực lượng, đúng rồi. Cái này nhưng không đơn thuần là vương thú, lực lượng. Còn có, nữ vu, lực lượng. Bị, nữ vu, lực lượng thúc hóa, vương thú. Có thể nói là trí cường đi, Elinda Carey nhìn lấy thuộc về mình, vương thú, ngũ đầu xà. Lầm bầm lầu bầu nói. Lời nói rơi xuống, nàng liền không tiếp tục để ý. Quay người hướng về, di sản, nhìn lại. Đây mới là nàng chân chính quan tâm sự tình. Về phần Tần Nhiên chết chắc, Elinda Carey 10 phần chắc chắn, nhưng lại tại Elinda Carey xoay người sát na oanh. Một tiếng cự đại nổ tung xuất hiện, kịch liệt kình phong bắt trói lấy một cỗ ôn hòa lại cứng cỏi khí tức quét sạch mà qua. Chỉ riêng, nhàn nhạt, hào quang, không được lóa mắt, không được đâm ánh mắt, cứ như vậy xuất hiện, cũng như lúc tờ mờ sáng tiên nắng ban mai. Nó là mau phá thiên địa ở giữa tối hắc ám thời khắc luồng thứ nhất quang. Nó, tiêu chí lấy khởi đầu mới. Nó, bị xem như hy vọng. Nó,